Hôm nay Liệt La Đặc dậy sớm, gần đây căn bản không có thời gian nấu nướng, mượn phòng bếp của khách điếm, Địch Trạch một bên phụ giúp, bất quá cũng cam tâm tình nguyện. Góc chuyện audio.com. Thời điểm đám người Thiên Nguyệt Thần đi tới đại sảnh, Liệt La Đặc đang hét Địch Trạch mang thức ăn lên, món ăn thơm ngào ngạt kích thích ham muốn của mọi người, chẳng qua Thiên Nguyệt Triệt có chút không tự nhiên để Thiên Nguyệt Thần ôm, cảm giác được ánh mắt mọi người đầy thâm ý, da mặt dù ráy cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Không cho phép nhìn, nhìn nữa ta liền thu phí. Đỏ mặt lên, tính tình kiêu ngạo lại tới. Cách chương.